Đại Bát Hầu, chương 47, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Trúc, biên, Spring, Bird. Chỉ thấy nam tử cung kính không người chắp tay. Lăng Vân huynh, Dương Tiễn thay xám muội bồi tội rồi. Xám muội không hiểu chuyện, kính xin đừng để bụng. Đừng đừng, Lăng Vân tử vội vàng đỡ lấy cánh tay Dương Tiễn, lại quay đầu nhìn thoáng qua gian nhà gỗ nhỏ của Dương Thiền. Qua khe cửa sổ, có thể thấy Dương Thiền vừa mới đốt ngọn đèn lên. Lăng Vân Tử mấp máy miệng, nhẹ giọng cười nói, không có gì, ta là người ha ha hi hi quen rồi. Cũng do bình thường ta không quá đứng đắn, không quản chuyện của nàng ta nữa. Không quản nữa, từ nhỏ xá muội đã không còn cha mẹ, người là làm ca ca ta đây lại quá mức cưng chiều. Nuôi thành cái tính cách này rồi, đều là Dương Tiễn sai. Kính xin Lăng Vân huynh chớ so đo. Dứt lời Dương Tiễn chuẩn bị khom người chắp tay, lại bị Lăng Vân tử ngăn lại. Đừng như vậy, cứ nghiêm trang thế này, ta sợ ta không dám làm bằng hữu nổi nữa đây này. Lăng Vân tử vỗ vỗ vai của Dương Tiễn, rồi đi đến băng ghế đá cách đó không xa. Dương Tiễn cũng chậm rãi cùng tới. Hai người ngồi trên mặt ghế. Lăng Vân Tử liếc nhìn gương mặt như phủ một tầng băng xương vạn năm của Dương Tiễn. Hỏi, cũng biết rồi hả? Ừ, Dương Tiễn khẽ gật đầu. Xá muội đến nơi này, ta một mực phái Ngạo Thiên Ưng đi theo nên có biết chuyện. Biết là biết rõ, chẳng qua phát hiện thì đã muộn rồi. Dù sao, bàn về dược lý thì ta không theo kịp xá muội. Dương Tiễn chính là một mãng phu, chỉ biết liều mình đấu tranh. Ngươi mà là mãng phu. Lăng Vân Tử bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Ngươi là tướng, lại còn là nho tướng nữa. Không thích nhất là loại người như ngươi. Toàn thân đều là ưu điểm. Pháp lực thông thiên, tao nhã, khiêm tốn còn anh tuấn. Đến muội muội còn xinh đẹp hơn người khác. Có đôi khi ta nghĩ, trên thế giới này có loại ngươi như ngươi là đủ rồi. Còn sinh ra cái đám toàn thân đều là khuyết điểm như chúng ta để làm gì chứ? Lời này vừa dứt, Dương Tiễn lập tức nhìn về phía Lăng Vân Tử. Trong nhất thời, Dương Tiễn không biết nói cái gì cho phải. Lăng Vân Tử lười biếng dùng ngón út móc móc lỗ tai. Nhìn Dương Tiễn một cái rồi cười quái dị. Là nói giỡn thôi, đừng để bụng, sư phụ ta cũng không trách chuyện của em ngươi. Sao còn trách đến ngươi? Dương Tiễn lại khẽ cúi đầu không người nói. Xá muội lại mang thêm phiền toái cho huynh. Thân phận Dương Tiễn có đặc thù. Thật sự không thích hợp thường xuyên đi tới đạo quán hay quán giang khẩu. Nếu không huynh xem có nên đưa tới cho tu bồ đề tổ sư chút ít. Ai, đừng lèm bèm, đừng nói thêm gì nữa. Lăng Vân Tử liếc mắt, vỗ vỗ bả vai Dương Tiễn nói. Đã nói là bằng hữu không phải sao? Đồ đệ Tà Nguyệt Tam Tinh động chúng ta gây phiền toái cho sư phụ chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa hay sao? Ta gây không ít phiền toái cho sư phụ, mà muội muội của ngươi là đi theo ta. Ta là đồ đệ nhưng cũng là sư phụ nha. Lần trước lão đầu tử lấy cái trận giấy nện ta, cùng lắm lần sau đổi sang cái nghiên mực. Lăng Vân Tử ta vẫn ứng phó được. Dứt lời, Lăng Vân Tử tự bật cười ha ha. Khóe miệng Dương Tiễn khẽ vểnh lên, lại không thật sự bật lên tiếng cười. Hiện tại ta lo lắng cho nàng và Ngộ Không sư đệ. Tư chất của Ngộ Không sư đệ không người nào sánh được. Tuy nói quan hệ không ra hồn, nhưng tựa như, Lăng Vân Tử không nói tiếp nữa. Chỉ đưa mắt liếc nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng chỉ trầm mặc, không nói lời nào, nhìn không ra chút biểu lộ nào trên mặt. Chẳng qua ngươi yên tâm. Có sư phụ ta, dù thế nào cũng không có chuyện gì xảy ra được đâu. Dương Tiễn yên lặng gật gật đầu, đứng lên nói, đại ân này không lời nào tạ được, lúc này không còn sớm nữa. Lăng Vân huynh, ta phải trở về rồi. Phải đi rồi à, đúng vậy. Thiên đình lúc nào cũng đều nhìn chằm chằm ta, nếu rời đi quá lâu lại gây nghi kỵ. Ta muốn nói là, khó khăn lắm ngươi mới đến đây được. Không gặp Dương Thiền sao? Lăng Vân Tử ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn chăm chú. Hỏi, Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía căn nhà nhỏ đang sáng ánh đèn một lúc. Khẽ thở dài bảo,

Ha ha ha ha, Lăng Vân Tử cười cười. Lại phát hiện khỉ đá không cười nói gì. Đành phải im miệng, sư huynh, khỉ đá chậm rãi ngẩng đầu. Có chút mờ mịt nhìn đám lá xanh lắc lư bên ngoài phòng. Hỏi, có phải những người tu hành ngộ giả đạo đều ưa thích như vậy? Nói câu nào cũng là ý trong ý, ngàn tính vạn tính. Muốn chơi đùa người khác trong lòng bàn tay mới vui vẻ sao? Cách chương.